Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 3, Han Crab hy vọng xa vời. Đang ở Job lấy dũng khí nỗ lực khiêu chiến trong thôn cường đại nhất SD thời điểm. Ở cửa thôn mặt khác một chỗ địa phương, vài cái thân ảnh cao lớn đứng ở một cây đại thụ dưới bóng mờ. Một người trong đó thân hình cao lớn cả người tản mát ra một cỗ hung hãn hơi thở, chính là Frontier tộc trưởng, cũng chính là SD phụ thân. Chỉ thấy lúc này hắn đang cười híp mắt đánh giá đầu thôn rằng có hai người. Nhất là ở Job trên người thời gian dừng lại lâu. Sau đó cười hướng về phía bên cạnh một cái đồng dạng thân hình cao lớn trung niên nhân nói ra. Han Crab, nhà ngươi Job không đơn giản a. Mới, chỉ có 5 tuổi là có thể uống xong nguy hiểm chủng huyết. Vẫn có thể tiêu hóa cũng lại đạt được nguy hiểm chủng lực lượng a. Cái kia cái trung niên nhân chính là Haha Ichikaru. Trong giọng nói không nên lời đắc ý. Tiểu tử này uống xong vẫn chỉ là bình thường nhất nguy hiểm chủng huyết. Bất quá chờ thêm mấy năm hắn trưởng thành uống cường đại hơn nguy hiểm chủng máu. Như vậy nhất định sẽ xuất sắc hơn đó a. Bất quá SD hẳn là càng cường đại hơn a. Nàng mới là trong tộc bất thế xuất thiên tài. Tuy là còn không có uống qua nguy hiểm chủng huyết. Nhưng nhìn tới nàng là có khả năng nhất thu được cái kia đồ đạc người đâu. Một bên một cái nhìn qua rất trầm thấp nam tử lại mở miệng nói. Hắn là tộc trưởng thân đệ đệ SD thúc thúc. Là trong tộc phụ trách cùng ngoại giới giao lưu buôn bán vật liệu người. Cho nên đơn thuần ở trên thực lực cũng không phải cực kỳ xuất sắc. Thế nhưng nhãn quang ở trong tộc lại coi là vô cùng ưu tú một vị. Bất quá coi như là người như vậy cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm. Hắc hắc, Han Crab chính là cười. Lại cũng không nói cái gì nữa. Tuy là Frontier bộ tộc cho tới nay thờ phụng người mạnh là vua quan niệm để hắn có chút khinh. Thường lực lượng cũng không xuất sắc tộc trưởng đệ đệ. Thế nhưng ai kêu tộc trưởng đệ đệ có một hảo ca ca đâu. Cho nên Han Crab cũng không muốn đắc tội tộc trưởng đệ đệ. Bất quá hắn càng xem chính mình nhi tử đã cảm thấy thì càng thỏa mãn. Bỗng nhiên đối với tộc trưởng mở miệng nói. Tộc trưởng đại nhân, thương lượng thế nào? Để nhà ngươi SD về sau gả cho nhà ta rót thế nào? Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ sinh kế tiếp hoàn mỹ đời sau. Bởi vì bọn họ là đời kế tiếp bên trong thiên phú xuất sắc nhất hai cái a. Cái gì? Không được. Đứng ở tộc trưởng sau lưng hai người lại là đồng thời kinh hô thành tiếng. Một người trong đó chính là Masrun phụ thân Auric. Bất quá hắn lúc này không cam lòng nhìn Masrun liếc mắt. Sau đó liền quay đầu đi chỗ khác. Không phải lên tiếng nữa. Mà một người cũng là đi ra khỏi thôn đi qua đại thành thị có đại ý tưởng dã tâm lớn tộc trưởng đệ. Đệ, hắn gấp giọng nói. Tộc trưởng đại nhân. Ta cảm thấy loại chuyện như vậy còn cần từ trưởng suy nghĩ mới tốt. Hiện tại bọn họ còn nhỏ đâu. Làm sao có thể để Job cái kia tiểu tử ngốc đạt được cháu gái của mình. Phải biết rằng tộc trưởng đệ đệ nhưng là còn nghĩ lợi dụng chính mình mỹ nhân kia bại hoại chất nữ. Đi trong đế đô lấy lòng nào đó chút đại nhân vật đáng sợ ý tưởng đâu. Han Crab, người muốn đánh lộn sao? Cắn răng. Muốn vì mình nhi tử làm chút gì. Auric lập tức đem đầu quay lại. Hướng về phía Han Crab quát. Miễn là ta sống, người ngốc nhi tử liền cách muốn kết hôn đến SD. Chỉ có ta nhi tử Masrun có thể làm như vậy. Đây là Auric cho là. Hắn là một người cha cuối cùng có thể cho là mình nhi tử việc làm. Sợ ngươi sao? Han Crab mặc dù là đệ nhị dũng sĩ. Thế nhưng bị Auric vị này đệ nhất dũng sĩ như vậy khiêu khích đương nhiên sẽ không chịu thua. Cũng giống giận trả lời. Tất cả im miệng cho ta. Mắt thấy mình trong tộc lợi hại nhất hai người cao thủ lại muốn bắt đầu đớp chác. Tộc trưởng đầu lại đau. Hướng về phía hai người giận dữ hét. Đó là của ta nữ nhi. Đó là Baros đặc biệt nhất tộc nữ nhân. Trượng phu của nàng sẽ chỉ là mạnh mẽ hơn nàng nam tính. Cho nên ai nghĩ cưới nữ nhi của ta nhất định phải đánh bại nàng. Thu được của nàng tán thành mới được. Han Crab hậm hực bĩu môi. Hiện tại Job đương nhiên vẫn không đánh thắng SD. Nhưng là qua mấy năm liền không nhất định. Bất quá người khác nhi tử lại không có cái gì hy vọng. Ai bảo hắn sinh một cái thiên thiên chỉ biết ngẩn người nhi tử đâu. Han Crab, người muốn chết sao? Auric đã đem nắm tay nắm lại. Được rồi, Han Crab ngươi câm miệng. Tộc trưởng quát lên, sau đó vừa nhìn về phía Auric. Auric, ngươi cũng là, hảo hảo quản quản nhà ngươi hài tử. Đừng không có việc gì cả ngày đờ ra không phải đúc luyện chiến đấu. Hắn thân thể ban đầu lại không được, còn không chịu nỗ lực. Phải đặt ở trước đây, hắn nên bị trục xuất trong tộc. Tự sinh tự diệt, Auric mặt đỏ lên, muốn nói gì, nhưng sau đó lại thở dài. Không nói gì nữa, tộc trưởng đệ đệ lúc này chợt mở miệng nói ra. Tiểu AD nhìn qua cực kỳ thích tiểu Mạc Đê đâu. Tộc trưởng rất vô tình vung tay lên. Còn là con nít mới mẻ ý tưởng. Sau khi lớn lên bọn họ sẽ biết chỉ có cường tráng bầu bạn khả năng sống dưới ưu tú hậu đại. Chúng ta Baros đặc biệt bộ tộc. Vĩnh viễn thờ phụng người mạnh là vua. Masrun phụ thân Auric thở dài. Nhưng không có nói cái gì đó. Con của mình không nói cùng Job so. Ngay cả bình thường Baros đặc biệt nhất tộc tiểu hài tử cũng không sánh nổi. Chính mình hiện tại có thể nói cái gì? Masrun không nghĩ tới hắn ngũ từ năm đó nghiên cứu thiên tài hệ thống, hành vi lại bị trong tộc. Đại nhân môn trở thành yêu ngẩn người quái hài tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.